1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, hôn lễ. Hắn ngược lại là rất lý giải Ngũ Gia ý nghĩ, dù sao người nghèo cảm thụ đều là nghĩ thông suốt, tại hắn chưa phát tích thời điểm, hắn đi lão Lý gia cầu hôn. Mặc dù lão Lý gia vậy sẽ chỉ là vừa có chút bộ dáng, nhưng bọn hắn lão Dương gia tới so ra kia là một trời một vực. Nhà bọn hắn một chưa tiền tiết kiệm, hai không nhà, nghèo hỏng bét, cứ như vậy không cần mặt mũi đi. Phóng tới hiện tại, hắn liền chưa chắc có năm đó dũng khí. Ngũ Hiền nhìn một chút nhà mình nàng dâu, gặp nàng không có lời nói, liền nói tiếp. Nếu là bởi vì ngươi so ta có, ta liền cự tuyệt, ngược lại là lộ ra ta già mồm. Dương Học Văn nói, chúng ta tuổi trẻ sẽ cũng là nghèo đến nong, tại trong thôn tội nghiệp trồng trọt, một năm chưa mấy khỏa lương thực, không học thức, đại bản sự không có, cũng toàn bộ nhờ thân thích giúp đỡ. Ngũ Hiền rất thích Dương Học Văn cái này tư thái. Tối thiểu cùng hắn tưởng tượng bên trong kẻ có tiền không giống. Quả thực không hề giống có thể ở lại lên nước cạn vịnh tài phiệt. Liền nói, kỳ thật nhà chúng ta không có gì nói nhiều. Chỉ cần hai hài tử cao hứng là được. Ta mở cái trại nuôi gà. Toàn bộ nhờ nha đầu chiếu ứng. Những năm này nàng cũng vất vả. Ta cho cái 200 ngàn. Xem như đồ cưới. Ngũ Đỗ Quận ở một bên nhịn xuống không nói chuyện, kỳ thật cảm thấy minh bạch, đây là lão lưỡng khẩu cơ hồ toàn bộ tích xúc, ai bảo nàng ca ca là cái bại gia đồ chơi đâu. Dương Học Văn nghĩ nghĩ, chưa hề nói phía bên mình xính lễ số, giống như cố ý đè người một đầu giống như, chỉ là nói, lão ca, người yên tâm, ta liền cái này một đứa bé. Cam đoan sự tình làm thật xinh đẹp, không cho ngươi ném đỡ. Hai nam nhân lại đại khái nói chuyện đàm luận hai bên đính hôn. Kết hôn tất cả quy củ cùng quá trình, bầu không khí hòa hợp. Từ đầu đến cuối, Ngũ lão thái thái đều cùng tôn Phật giống như. Không có chen một câu lời nói, chỉ có phút cuối cùng thời điểm, mới chậm rãi đối bên cạnh Lý Mai nói. Vậy phiền phức các ngươi. Lý Mai án lấy tay của nàng, cười nói, thân gia đại tỷ, người khách khí, hôn sự này là thỏa đàm. Nàng rất cao hứng, Ngũ Đỗ Quân cùng Ngũ Bạc Hùng hai huynh muội liếc nhau. Ngược lại là rất kinh ngạc một phen, bà bà cùng Dương gia nói chuyện nhiều như vậy, phồn văn lễ tiết. Lão nương nhưng không có nói cái gì, hết thảy đều là hư ảo. Xem ra tại gả nữ nhi chuyện này lên, Bồ Tát dạy bảo là không thể toàn nghe, là tạm thời không tại trong nội tâm nàng. Hai nhà phụ mẫu nói rất tốt, Dương Hoài cùng Ngũ Đỗ Quân xem như thở dài một hơi. Lúc trở về, Dương Học Văn tự mình cho Ngũ Hiền mở cửa xe, đưa toàn ra tới cửa. Dương Hoài thân là Vạn Văn Tập đoàn ban giám đốc chủ tịch, nổi danh Kim Cương Vương Lão Ngũ, hắn kết hôn tin tức lan truyền nhanh chóng, đã sớm dẫn tới truyền thông đi vào Vạn Văn khách sạn, sớm dò xét tiệc cưới hiện trường. Vạn Văn khách sạn là Dương gia tài sản riêng, tại hôn lễ trước một tuần liền đã đình chỉ đối ngoại dự định. Toàn bộ khách sạn ở vào toàn phong bế trạng thái, chỉ có chuyên nghiệp hôn khánh công ty nhân viên mới có thể gia nhập vãng lai. Mặc dù như thế giữ bí mật, vẫn là có chuyện tốt truyền thông công bố tiệc cưới menu cùng định giá. 8 đạo đồ ăn, tổng cộng 125 bàn. Khổ nhất không nói nổi phải kể tới Ngũ gia. Không có Dương gia nghiêm mật các biện pháp an ninh. Mỗi ngày đều có ký giả truyền thông vây quanh nhà hắn truyền. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể tùy theo Dương Hoài an bài. Cho mặt khác tìm chỗ ở, trại nuôi gà ủy thác người khác chiếu cố, gà bị dọa dẫm phát sợ, đều không xuống trứng. Ngũ Hiền nghĩ không ra sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chuyển vào hào trạch, cũng không có để hắn lớn bao nhiêu mừng rỡ, trứng gà mới đáng giá mấy đồng tiền. Đứng tại rộng lớn bể bơi trước, Ngũ Bạc hùng hăng hái, liên đới nhìn xem Dương Hoài đều thuận mắt rất nhiều. Bất quá trong lòng vẫn có chút tiểu sầu lo, dù sao tòa nhà không phải chính hắn ra, chỉ là tạm thời ở nhờ mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở sau đó thời gian, hắn sẽ trở thành nhân sinh bên thắng, Dương ra một hơi cho 50 triệu đô la Hồng Kông tiền biếu. Đón dâu ngày này, Ngũ gia các thân thích mở cửa lợi là cũng cao tới 500 ngàn. Để truyền thông trực giác thán, hào môn thật không hổ là hào môn, xử lý cái hôn lễ đều làm thành thế kỷ hành động vĩ đại. Có người làm thống kê, cuộc hôn lễ này tốn hao không xuống 200 triệu. Lý Hòa đứng tại xanh mơn mởn trên bãi cỏ, nhìn xem cái này một đôi người mới, bùi ngùi mãi thôi. Sau đó áy náy nhìn một chút bên cạnh Hà Phương. Hà Phương giống như cảm nhận được cái gì, hỏi, làm sao vậy? Lương tâm phát hiện. Lý Hòa nói, ta là muốn nói, đại tỷ lần này rốt cục bỏ được bỏ tiền vốn. Đại tỷ Lý Mai cặp vợ chồng bình thường tiết kiệm rất, không có vung tay qua chán thói quen, nghĩ không ra tại cưới con dâu trong chuyện này sẽ như vậy nghiêm túc. Hà Phương hỏi, con trai của ngươi kết hôn, ngươi làm sao bây giờ? Lý Hòa liếc một cái đứng tại hôn lễ trên đài làm bạn lang Lý Lãm, hừ lạnh nói, chỉ cần hắn có thể tìm tới bạn gái, ta trước hết cho hắn thả cái 2 triệu pháo hoa nghe một chút vang, náo nhiệt một chút. Hà Phương tức giận, có ngươi như thế bẩn thỉu con trai mình sao? Lý Hòa nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Phan Nghiễm Tài cùng Lưu Đại Tráng theo một bên khác mặt cỏ đi tới. Lưu Đại Tráng thỉnh thoảng cảm thán nói, so không bằng, bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn cho nhi tử Lưu Giai Vĩ làm hôn lễ, quả thực là khó coi đáng thương. Phan Nghiễm Tài đối Lý Hòa nói, cho tới bây giờ đến bây giờ, lời này ta đều nghe có 800 lần. Hối hận a, sớm làm gì đi, ta có phải là trước đó đã nói với ngươi, tối thiểu tại tỉnh thành xử lý, tất cả mọi người có chút khí phái. Được rồi, ngay tại trong thôn xử lý 2 bàn, lừa gạt quỷ a, cái này ganh đua so sánh tâm cùng đi. Lưu Đại Tráng quả thực là xấu hổ vô cùng. Tức giận đừng nói nữa, liền hận chưa kẽ đất chui, nhìn xem ở đây bên trong khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên. Hắn hung hăng thở dài, đồng dạng là phú hào, mình đem nhi tử hôn lễ làm thành trò cười, mà người ta Dương Học Văn lại đem nhi tử hôn lễ làm thành tin tức. Hai mái hiên vừa so sánh, đơn giản, Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như bọn người vây đến đây. Lưu Đại Tráng bọn người cũng không nói gì nữa. Thẩm Đạo như nói, lần này Dương Tổng thật sự là đại thủ bút, không thể không chịu phục a. Chỉ là có mặt hôn lễ tân khách máy bay thuê bao cùng giao thông phí, tổn liền có gần ngàn vạn. Lý Hòa hỏi, con trai của ngươi kết hôn, ngươi cũng có thể như thế xử lý. Thẩm Đạo như nói, ai, phiền phức đây, nhi tử say mê cái minh tinh, hung hăng bưng lấy, để hắn khổ não không thôi. Hắn đánh không được chửi không được, chỉ là muốn vào hắn Thẩm ra cửa, kia là không cần nghĩ. Vũ Đức Hoa trêu chọc nói, không phải liền là nâng cái sừng nha, có gì ghê gớm đâu, cẩn thận khí ra bệnh tim tới. Thẩm Đạo như tức giận, đau nhức không dài trên người ngươi, ngươi không biết đau nhức. Lý Hòa không cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, thấy lão nương ở bên kia bị xong người mới kính trà. Xuống tới đài, đang chân tay luống cuống tùy theo lão tứ cùng lão ngũ đỡ qua đến. Vội vàng nghênh đón, Vương Ngọc Lan ăn mặc màu đỏ chót tơ lụa váy. Nàng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua nhiều người như vậy, hiển nhiên rất có điểm không thích ứng. Cái gì danh lưu chính khách, minh tinh lớn giả, nàng một mực không biết, không quản người chung quanh làm sao nịnh nọt nàng, nàng cũng là hung hăng cười. Đối Lý Hòa nói, ai nha,